Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1126, chương 109, cũ xưa sinh mệnh. Cái này là mau lẹ phù chú. Trong đó trận pháp ngược lại là có chút kỳ diệu. Tần Phong đem ba cái ngọc phiến phóng tới không, gian giới ở giữa, cầm ra một cái cặn kẽ nhìn rồi lật, lập tức ánh mắt quét ngang. Mà các người lại là không có nói thật. Tiếng nói của hắn chưa rơi, kia hỏa linh con rắn nhỏ lần nữa chui vào đến rồi một tên ba cấp thần quân cảnh giới người ấn đường ở giữa. Dù là đối phương kiệt lực chống cự cũng là không làm nên chuyện gì. Trong nháy mắt liền hóa thành rồi cho bụi. Không, không có rồi. Thật không có rồi. Cái này một cái mau lẻ phù chú chính là 10 vạn thần nguyên. Chúng ta chỉ là ba cấp thần quân cảnh giới, mấy chục năm mới có thể góp nhặt ra 20 vạn thần nguyên mua sắm hai mảnh. Còn lại phía dưới, hai người nhìn thấy lại là một tên đồng bạn bị đốt thành cho bụi. Sống lưng sớm đã một mảnh lạnh buốt, bị Tần Phong thủ đoạn cho rung khắp tại chỗ. Xem ra là thật không có rồi. Tần Phong hờ hững quét qua hai người, lập tức bóng người lắc lư, hóa thành trường hồng rời đi. Thấy được chưa, có thể làm cho thi vũ sư tỷ bọn họ tức hổn hển người cũng không phải dễ trêu. Thái Dương Tông 4, tên đệ tử, mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng là vậy xa xa nhìn thấy rồi Tần Phong thủ đoạn. Hắn tối đa cũng chỉ là ba cấp thần quân cảnh giới, nhưng là có thể nhẹ nhõm chém giết đối thủ, chúng ta tuyệt đối không thể trêu chọc. Bốn người trong lòng đều là chấn động vô cùng, đã đem Tần Phong cho tính vào đến rồi không thể trêu chọc đối thủ bên trong. Mau lẻ phù chú, ngược lại là tương đối thực dụng đồ vật, ở thần giới chiến trường bên trong tuyệt đối có thể đưa đến tác dụng không nhỏ. Còn có ở Ngân Nguyệt Thành chợ đen ở giữa chém giết kia luyện dược phong trưởng lão lấy được độc đan. Chỉ cần dùng tới chỗ, tuyệt đối có thể tạo được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Tần Phong trong lòng âm thầm trầm tư, tốc độ trong lúc đó thêm nhanh hơn rất nhiều. Hắn dưới chân thời không không ngừng ba động, thể nội thời không đại đạo hóa thành cuộn rễ cổ mộc đều là phát ra rồi nhẹ nhàng bích quang. Thần vương cảnh giới chính là trúc bệ thần, cũng không biết rõ ta cái này thời không đại đạo tại sao lại hóa thành cổ mộc. Cái này thần giới, chiến trường là tông môn thế lực sinh tử vật lộn địa phương. Nếu là có thể quan sát một trận tông môn chém giết, ngược lại là cũng không uổng chuyến này. Tần Phong trong lòng không ngừng trầm tư, hắn dưới chân thông suốt không còn, cảm giác được rồi một luồng khổng lồ áp bách chi lực. Kia áp bách chi lực, tựa hồ là thiên uy, lại như là một loại pháp tắc, khiến cho Tần Phong thân thể cấp tốc hạ xuống, thẳng đến rơi vào trên mặt đất sau, kia áp lực mới tiêu tán. Đây là thần giới chiến trường pháp tắc, không cho phép phi hành. Tần Phong lập tức minh ngộ, hắn con mắt nhìn quanh bốn phía, trong lòng thì là kinh hãi ra đến, chỉ thấy trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một mảnh vô biên vô tận mênh mông biển lớn. Chân chân chính chính biển xanh trời xanh, không biết tên chim biển ngay tại trên đỉnh đầu xoay quanh. Khắp nơi đều là sinh cơ bừng bừng. Tần Phong ánh mắt ở nước biển bên trong thẩm thấu, lập tức phát hiện trong suốt vùng biển bên trong có lấy vô số cũ xưa sinh vật ở bơi trườn. Cái này cũ xưa sinh vật cũng không phải là cự thú, chỉ là phổ thông sinh vật mà thôi, không có bất kỳ cái gì nguy hại. Mà Tần Phong thì đứng ở một mảnh xốp cát vàng phía trên. Phía sau của hắn là một mảnh quái thụ thanh thúy tươi tốt đảo nhỏ. Hòn đảo nhỏ này ở vùng biển phía trên như là cô thuyền lá nhỏ, nhỏ bé chi cực, bất quá vậy như sa mạc ốc đảo, để cho người ta cảm thán quỷ phủ thần công. Xem ra thần giới chiến trường cũng không phải là khắp nơi đều là tử khí, quán khí. Không thể phi hành, chẳng phải là muốn trói ở cái này trên đảo nhỏ. Tần Phong ánh mắt có lấy mấy phần do dự, lần nữa thăm dò rồi bên dưới của hắn bước chân vừa mới rời đi mặt đất mấy trượng. Liền lần nữa cảm giác được rồi kia uy áp, cho dù có thể đỉnh lấy uy áp phi hành, nhưng là tiêu hao thần linh chi lực cũng là thần giới hơn gấp 10 lần. Nếu là gặp được nguy hiểm, liền sẽ giật gấu vá vai. Tần Phong lại lần nữa rơi xuống trên đảo nhỏ, trên mặt có rồi mấy phần cười khổ, không nghĩ tới từ không gian thông đạo bên trong vừa mới đi ra, liền rơi xuống rồi cái này bốn phía toàn biển trên hải đảo. Mà ở hắn vừa mới hạ xuống xong, hải đảo chỗ sâu liền xuất hiện rồi một đạo âm thanh chói tai. Khặc khặc, lại là trăm năm đi qua, rốt cục có người tu đạo xông vào đến rồi ta địa vực. Cả ngày ăn kia đáy biển sinh vật, đã buồn nôn, sớm nên thay cái khẩu vị rồi. Không, vẫn là trước hết để cho hắn chơi với ta chơi. Chơi chán rồi lại ăn rơi, lúc này mới có thể gia tăng niềm vui thú. Tần Phong tự nhiên không biết rõ hắn vừa mới rơi xuống đảo nhỏ cũng đã bị để mắt tới. Hắn ánh mắt trông về phía xa biển cả, nhíu mày trầm tư về sau rốt cục lung lay đầu. Vẫn là đi trước ở trên đảo xem một phen lại nói. Nếu là thực sự không được, lại phi hành rời đi. Màu vàng bãi cát đạp lên, kéo kẹt chi, rung động. Hai hàng dấu chân theo lấy Tần Phong không ngừng xâm nhập dần dần hiển hiện. Hết thảy đều là bình tĩnh vô cùng. Tựa hồ đây là một chỗ vùng biển bên trong tiên cảnh. Bất quá, Tần Phong nhưng không có như vậy đi bộ nhàn nhã. Ngược lại như dẫm trên băng mỏng. Thần giới chiến trường, nguy cơ trùng trùng, đặc biệt là cảnh đẹp phía dưới, càng là ẩn tàng mánh khóe. Tần Phong linh hồn chi lực đã sớm tản ra, bất quá chỉ có thể đạt tới trăm trượng bên trong. Xem ra linh hồn chi lực ở cái này chiến trường cũng sẽ nhận áp chế. Như thế có chút kỳ quái. Kia sinh tử chém giết, nếu là linh hồn thành thần người há không phải là không có nửa điểm dùng. Đường, không đúng, linh hồn thành thần cũng là thần. Chỉ bất quá linh hồn so với nhục thân cường đại. Ở chỗ này mặc dù linh hồn nhận áp chế, sức chiến đấu sẽ giảm bớt, nhưng là cũng là có tự thân tác dụng. Dù là chỉ là trăm trượng, cũng có thể giám sát đến không ít nguy hiểm. Có thể trước giờ làm ra dự cảnh. Tần Phong không ngừng nhìn quanh bốn phía, cũng không có bị kia lộng lẫy cảnh sắc mê hoặc. Bỗng nhiên, hắn trong lòng kịch liệt nhảy lên rồi một chút. Bóng người trong lúc đó liền hướng về phía sau lui nhanh mà đi. Phốc phốc, Tần Phong thân thể vừa mới rời đi, chỉ thấy một đạo màu xanh biếc trường mâu đã cắm ở rồi kia trên bờ cát. Kia trường mâu vừa nhìn liền vật phi phàm, một sức mạnh kỳ dị ở phía trên nhẹ nhàng lưu truyền. Cho rồi Tần Phong uy hiếp cực lớn, khặc khặc, phản ứng ngược lại là khá nhanh. Vậy mà có thể tránh né ta bóng mâu. Thú vị, thú vị, âm thanh chói tai từ đằng xa phiêu đãng mà đến. Một đạo sâu xì bóng người cũng là hình như quỷ mị như vậy xuất hiện ở rồi Tần Phong cách đó không xa. Đạo thân ảnh kia có lấy nhân loại bộ dáng, hoặc là nói khuôn mặt hình dáng có chút giống người. Hai đầu cánh tay cùng trên đùi đều là mọc da xanh mơn mởn rậm miếng vảy. Ngươi là ai? Tần Phong ly hỏa kiếm ra tay, ánh mắt lấp lóe. Cái này thần giới chiến trường giống như cũng không phải là như truyền thuyết như vậy là đại năng thi triển đều pháp lực trúc tạo thế giới. Ngược lại giống như là một cái vị diện. Phạm Ba, ta tên Phạm Ba, trăm năm trước cũng có người hỏi như vậy ta. Bất quá hắn hiện tại đã trở thành rồi ta bữa tối rồi. Quái nhân đem trường mâu mở ra, cặp kia con ngươi bên trong mang theo vài phần lường gạt. Hắn nghĩ muốn từ Tần Phong trên người nhìn thấy sợ hãi, muốn cho Tần Phong quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Xem ra là vị diện khác người tu đạo rồi. Tần Phong nhỏ giọng lầm bầm. Ban đầu ở phi thăng thông đạo, hắn được chứng kiến vô số vị diện. Cái này lông xanh ra hỏa hẳn là chính là vị diện khác người tu đạo. Bất quá chẳng biết tại sao sẽ ở cái này thần giới chiến trường ở giữa. Tiểu tử, người gì già gì dâm làm gì a? Chết đến ập lên đầu rồi vẫn là nhanh lên nhìn xem cái thế giới này a. Quái nhân cạc cạc cười một tiếng, âm thanh như sắt đá ma sát, khó nghe chói tai. Trước khi chết, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Tần Phong đối với quái nhân uy hiếp cũng không thèm để ý. Trong lòng có của hắn lấy không ít nghi hoặc, cần muốn quái nhân đến giải đáp. Nếu là giết chết quái nhân, có thể giải đáp người không biết năm nào gì tháng mới có thể xuất hiện. Có ý tứ, ngươi bây giờ nên cân nhắc như thế nào mới có thể sống sót. Bất quá, cho dù ngươi lại kéo dài thời gian, cuối cùng vậy tránh không khỏi ta bóng mâu. Có vấn đề gì? Phạm Ba liền thỏa mãn ngươi. Quái nhân liếm liếm tối lưỡi dài, ở Tần Phong trên thân quét qua. Hết sức tự tin, cái thế giới này có phải là hay không thần giới chiến trường? Tần Phong vấn đề thứ nhất, cũng là hắn nghi hoặc, nơi này nghiễm nhiên giống như là một cái vị diện tinh cầu, mà không phải chiến trường. Thần giới chiến trường, ngươi có thể gọi thế nào? Bất quá đây cũng là chúng ta thế giới. Tiểu tử, ngươi thấy ta trong tay trường mâu rồi sao? Đây chính là mấy vạn năm trước một cái nhân loại người tu đạo binh khí. Bất quá, người tu đạo kia ở ta trong tay căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Xem ra chiến trường tức là vị diện rồi, mà cái này quái nhân chính là vị diện người tu đạo. Tần Phong gật gật đầu, tiếp tục hỏi nói, nếu là thế giới của các ngươi, vì sao lại gọi là cái gì chiến trường? Hừ, cái này muốn hỏi ngươi nhóm nhân loại người tu đạo rồi. Cưỡng chế đem chúng ta thế giới Nazi, đối quê hương của chúng ta tạo thành rồi hủy diệt tính phá hư. Khắc khắc, bất quá cuối cùng nhân loại các ngươi người tu đạo lẫn nhau chém giết về sau. Ngược lại là tiện nghi rồi chúng ta. Tiểu tử, đừng có lại lải nhải rồi. Cầm xuống ngươi, chơi với ta trên trăm năm, ngươi liền cái gì đều biết rõ rồi. Quái nhân âm thanh điên cuồng, tựa hồ đối với nhân loại người tu đạo có lấy ác niệm. Ngươi ở nhân loại người tu đạo bên trong tương đương với thần quân cảnh giới. Vô tận tuế nguyệt, ta đã đùa chơi chết rồi mấy ngàn ngươi dạng này người tu đạo. Nạp mạng đi a! Tiếng nói rơi xuống, Tần Phong mí mắt đột nhiên co rụt lại. Kia quái nhân vậy mà hóa thành rồi vô số đạo tàn ảnh. Tốc độ nhanh vô cùng, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thời không ba động. Vậy mà vẻn vẹn nương tựa theo nhục thân liền có thể đạt tới như thế tốc độ. Quái tai, Tần Phong trong lòng mặc dù kinh ngạc, trên tay lại không có bất kỳ cái gì mập mờ. Đã nhưng quái nhân muốn so tốc độ, Tần Phong căn bản không có bất luận cái gì e ngại. Hắn chí tôn bất diệt thể là chân chính nhục thân đại đạo. Bàn chân ở mềm mại cát vàng trên đột nhiên giẫm một cái. Tần Phong bóng người cũng là hóa thành đạo đạo tàn ảnh nhanh chóng lướt về phía rồi kia quái nhân. Cạc cạc, thực lực cũng không tệ. Quái nhân con người bên trong lóe ra mấy phần dị sắc. Điên cuồng cười to, trường mâu như ảnh, hóa thành ngàn vạn, phốc phốc phốc, ly hỏa kiếm cùng xanh mâu va chạm, vang vọng xuất đạo nói trầm muộn âm thanh, nhưng không có bất luận cái gì cái khác dị tưởng. Tần Phong chưa từng sử dụng bất kỳ cái gì công pháp, chỉ là chỉ bằng vào nhục thân thực lực cùng đối phương ở ngạnh kháng. Tần Phong đã sớm nhìn ra, quái nhân thực lực cũng không cao. Chỉ bất quá nhục thân cường hãn, giống như cự thú. Đồng thời, Tần Phong không có đánh giết quái nhân nguyên nhân thì là nghĩ muốn hiểu rõ một chút cái thế giới này người tu đạo cường độ thân thể. Răng rác, đột nhiên, quái nhân xanh mâu phía trên tạo nên một luồng đỏ tươi chi mang, như là vô tận cương vực linh lực đồng dạng. Hồng mang tụ tập ở mũi thương phía trên giống như thiểm điện. Trong lúc đó liền từ từ ly hỏa kiếm phía trên truyền đến rồi Tần Phong trên cánh tay. Một luồng tê dại cảm giác xuất hiện, Tần Phong trong mắt vẻ kỳ dị càng đậm. thần linh chi lực thông suốt lưu chuyển, kia hồng mang cảm giác lập tức biến mất. A, vậy mà chỉ lấy đến rồi một điểm ảnh hưởng. Quái nhân sững sờ, có chút giật mình, đây là công kích linh hồn thủ đoạn A. Bất quá đối với ta thế nhưng là không có có tác dụng gì. Tiên thiên hỏa linh chi lực thuận lấy ly, hỏa tiếng đổ xuống mà ra, cùng quái nhân chiêu thức hiệu quả như nhau. Ở kia trường mâu phía trên nhất chuyển, cũng đã leo tới rồi quái nhân trên cánh tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN